Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, làm mồi nhử. Thỏ linh lung các loại yêu quái suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Hạ Bình đến cùng là thế nào đem. Chút ít này hình hạch dây băng đạn tiến đến, bởi vì chúng nó cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua không gian giới chỉ loại bảo vật này. Tức khiến cho chúng nó vô cùng hiếu kỳ, nhưng là Hạ Bình không nói, chúng nó cũng không có cách, đành phải đầy bụng nghi hoặc, đồng thời cũng đối tên nhân loại này cảm thấy vô cùng kính sợ. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái càng là cảm thấy rùng cả mình. May mắn chúng nó không có ý định triệu tập yêu quái vây công này nhân loại. Nếu không lời nói, này nhân loại xuất ra hơn ngàn mai cỡ nhỏ hạch nhân bắn ra tới. Tiến đến thiên yêu chiến trường yêu tộc thiên kiêu, đoán chừng đều sẽ bị chết 7-8 phần. Ta muốn thiết trí một cái bẫy. Hạ Bình gọn gàng nên nói, đem đại bộ phận tà ma hấp dẫn tới. Sau đó dùng những này đạn hạt nhân đem những tà ma đó toàn bộ nổ thượng thiên. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để diệt tuyệt, hắn nói ra bản thân kế hoạch. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái nhìn lấy Hạ Bình. Nếu quả thật có hơn ngàn mai cỡ nhỏ hạch nhân đánh lời nói, như vậy kỳ thực không cần toàn bộ dẫn bảo, vẻn vẹn một bộ phận, liền đầy đủ đem những tà ma đó nổ chết. Chúng nó cảm thấy kế hoạch này có cực lớn khả thi. Rất đơn giản, để cho các ngươi làm mồi nhử. Hạ Bình nói ra bản thân sớm liền chuẩn bị dự tính hay lắm. Các ngươi chia thành tốp nhỏ, phân tán các nơi, đem những tà ma đó dẫn tới địa điểm chỉ định ở trong. Sau đó các loại những tà ma đó toàn bộ tụ, tập đầy đủ, lại lập tức dẫn bảo, đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Kế hoạch này rất đơn giản, nhưng là cũng không bình thường hữu hiệu. Một khi thành công, những tà ma đó đều sẽ chết, mà bọn hắn cũng liền an toàn. Vấn đề là làm mồi nhử có cực đại nguy hiểm tính. Có đôi khi không có đem những tà ma đó hấp dẫn tới, liền bị tà ma cho giết chết. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Làm, nhưng là vận rủi quạ đen các loại yêu quái can không chần chờ. Lập tức đáp ứng Hạ Bình kế hoạch. Đạo lý rất đơn giản. Dù cho hiện tại chúng nó trốn đông trốn tây, sớm muộn cũng là một cái chết. Còn không bằng dựa theo kế hoạch này, liều mạng một lần, đem những tà ma đó toàn bộ xử lý, dạng này mới có mạng sống hy vọng. Rất tốt, Hạ Bình rất hài lòng. Hắn làm ra nhiều như vậy động tác, cũng là hy vọng chúng nó cam tâm tình nguyện làm mồi nhử. Hiện tại rốt cục thành công, đầu kia phệ hồn thú muốn để cho mình chết, nơi nào có đơn giản như vậy, chí ít cũng phải băng rơi nó một chiếc răng. Đầu tiên cũng là nhổ nó nanh vuốt, đem những tà ma đó cho toàn diệt, nhìn xem tên kia còn có chuyện gì. Nếu như có thể đem những tà ma đó diệt, nhất định có thể trọng thương phệ hồn thú. Dù sao nó đem đại bộ phận lực lượng dọc theo qua, đã hao phí sức chín châu hai hổ. Nếu là những lực lượng này toàn bộ biến mất, đoán chừng hội nổi trận lôi đình, trực tiếp trọng thương. Mấy ngày về sau, vận rủi quạ đen chúng nó địa phương nào cũng không có qua, vẻn vẹn đợi ở cái này vắng vẻ gian phòng, rất là yên tĩnh nghỉ ngơi. Thương thế trên người cũng rốt cục khôi phục, mà Hạ Bình cũng thừa dịp 3 ngày nay củng cố tiêu tan hóa thể bên trong năng lượng, cho đến trước mắt đã đột phá 8 đường kinh mạch, chân nguyên lực lượng so trước đó cường đại không ít, còn cần đột phá 4 đường kinh mạch, hắn liền có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Bất quá tu luyện tới hiện tại, Thủy Nguyệt Thảo cùng trước đó thu thập yêu hạch cũng đã tiêu hao hoàn tất, một chút không dư thừa. May mắn hắn đạt được không ít linh dịch, cho nên dù cho không có những vật này, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đi thôi, dựa theo kế hoạch hành sự. Hạ Bình đứng lên, vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là gật gật đầu. lập tức hành động. Lúc này, phế tích thành thị một chỗ ngóc ngách, vô số tà ma tụ tập cùng một chỗ. Đáng giận, nhân loại kia Hạ Bình đến tột cùng tránh ở nơi nào? Làm sao khắp nơi cũng không tìm tới? Một đầu tà ma mười phần bực bội, đã qua thời gian dài như vậy, nhưng là liền kia nhân loại bóng dáng đều chưa bắt được. Thế nhưng là cũng không thể trách chúng nó. Phế tích thành thị diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Tuy trốn ở khắp ngõ ngách, vậy thì giống như một giọt nước dung nhập đại như biển. Tức khiến cho chúng nó nhân số đông đảo, muốn trong thời gian ngắn tìm tới một người, thật sự là vô cùng khó khăn. Sự tình không nhiều lắm, ẩn núp lĩnh ngược lại là nhất lưu. Cái gọi là nhân loại cùng lão thử không sai biệt lắm. Tất cả đều là chút không có can đảm đồ, vật. Một đầu khác tà ma nghiến răng nghiến lợi, chửi lên, hiện tại chủ nhân đã tức giận phi thường. Nói lại bắt không được nhân loại kia liền diệt chúng ta. Mọi người nói một chút chuyện này nên làm cái gì? Một đầu tà ma thủ lĩnh vô cùng sợ hãi. Nó có thể là phi thường rõ ràng phệ hồn thú tinh khí. Một khi bạo giận lên, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu tà ma, liền xem như chính mình cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Cái khác tà ma cũng là vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy, không bằng chúng ta đừng đi bắt cái khác yêu quái. Hẳn là tập trung binh lực, một khi phát hiện kia nhân loại, liền bố trí xuống thiên la địa võng. Lời như vậy hắn liền trốn không thoát, đến cái trong hũ bắt ba ba. Có tà ma đề nghị, không ít tà ma đều là gật gật đầu. Chúng nó chính là bởi vì nhân thủ phân tán, bốn phía qua chém giết cái khác yêu quái, mới đưa đến chúng nó bắt Hạ Bình cường độ yếu bớt. Nếu là có thể tập trung binh lực, tất nhiên phần thắng gia tăng thật lớn. Xác thực, đối với chủ nhân đến nói, những yêu quái đó cùng nhân loại bất quá là đồ ăn vặt thôi. Kia nhân loại Hạ Bình mới là món chính, bắt hắn lại mới là trọng yếu nhất. Một số tà ma đều là mười phần tán đồng. Báo cáo, bỗng nhiên ở giữa, một đầu tà ma từ không trung bay tới, biểu lộ thập phần hưng phấn. Thủ lĩnh đại nhân, chúng ta tại khắp ngõ ngách tìm tới nhân loại Hạ Bình. Cái gì? Thế mà tìm tới nhân loại Hạ Bình? Tà ma thủ lĩnh lập tức hưng phấn kêu to lên. Làm tốt, chúng ta lập tức xuất phát bắt hắn lại. Thật sự là đạp biến chân trời. Được đến không mất chút công phu. Trước đó còn nói không có cái gì động tĩnh, nhưng là hiện tại liền xuất hiện. Siêu siêu siêu, nhất thời ngàn vạn tà ma đều là xuất động. Trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Phi hành tại giữa không trung, giống như ô vân cái đỉnh, trong nháy mắt liền đến chỗ kia nơi hẻo lánh. Chúng nó cũng nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện này hẻo lánh. Từng đầu tà ma hàng lâm xuống, đem Hạ Bình vây quanh đến chật như nêm cối. Đây quả thực thật giống như hơn vạn con mãnh hổ nhìn chằm chằm một đầu cừu non giống như. Sát khí đằng đằng, ha ha, chạy ao. Tiếp tục chạy cho ta, nên nhân loại chết, con mẹ nó ngươi không phải rất lợi hại có thể chạy sao? Tà ma thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn, một bụng tức giận, những ngày này nó thế nhưng là bị Hạ Bình mấy tên khốn kiếp này khiến cho mười phần bực bội. Trốn đông trốn tây, đưa chúng nó đùa bỡn xoay quanh, hiện tại tốt, rốt cục bắt được bên trong một cái đồng bạn. Quả thực là ông trời cũng đang giúp trợ nó. Chạy cay rắm, Hạ Bình cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại những này tà ma trước mặt. Khinh bỉ nói, những ngày này ta và các ngươi những này ngu xuẩn chơi game chơi chán, đã lười nhác cùng các ngươi những này ngu xuẩn tiếp tục chơi tiếp tục. Gọi các lão đại của ngươi, cút ra đây, ta vài phút giết chết nó. Hắn đối một đám tà ma kêu gào. Phảng phất giờ phút này hắn cũng không phải là bị vây quanh cừu non, mà chính là bị kéo dài vây quanh mãnh hổ. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tà ma, bao quát tà ma thủ lĩnh đều triệt để mộng. chúng nó liền chưa thấy qua phách lối như vậy nhân loại. Thế mà còn dám hò hét để chúng nó lão đại đi ra. Hắn đến tột cùng biết mình đang làm cái gì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ